Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Gia Luật Mộng một nhà. Thẳng đến cái này hai anh em rời đi, một mực trầm mặc không nói nam tử trung niên, mới cười khổ nói, lão bà, người liền đúng huynh đệ bọn họ quá nghiêm khắc lệ, đối Mộng Nhi lại cưng chiều quá mức, rõ ràng bất công sao? Cái gì bất công? Mộng Nhi là duy nhất nữ hài, làm mẫu thân cưng chiều một chút có lỗi sao? Về phần kia hai tiểu tử, bọn hắn thế nhưng là Nam Nhi, là bộ lạc tương lai thủ lĩnh, bọn hắn nếu là một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ, tương lai còn thế nào đến lãnh đạo bộ lạc, lại có thể nào phục chúng? Tính ngươi có lý, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên chỉ có thể cười khổ, trả lời như vậy. Hắn sớm đã không biết nghe bao nhiêu lần, quả thực là tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện kia hai cái không may hài tử tự cầu phúc. Chúng ta nhanh đến lúc đó an bài cho ngươi cái chỗ ở, ngươi liền an tâm trước ở. Đúng rồi, ngươi tại cực bắc chi địa có hay không người quen biết? Ta ngày mai có thể sai người đi thông chi đối phương, để cho bọn họ tới tiếp ngươi. Không có. Chấm ngoặc kép, nha, vậy ngươi cũng chỉ có thể trước tiên ở nhà ta ở. Chỉ có chờ đến mùa đông này quá khứ mới được. Không phải, cho ngươi một khung tiết xe, liền ngươi bộ này thân thể đan bạc cốt, cũng sẽ chết ở nửa đường lên. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói, ở tại cô nương gia, không thông báo không có chỗ quấy rầy. Sẽ không, chỉ một mình ngươi, thêm một cái không nhiều. Thiếu một cái không ít. Nữ hài ngoài miệng tùy tiện nói, nhưng kia nhanh như chớp loạn chuyển ánh mắt, nhưng nói rõ trong nội tâm nàng có khác một phen tính toán. Đông Dương thế nhưng là đến từ Đại Hạ Vương triều, nàng nhưng chỉ là nghe nói qua cái chỗ kia, vẫn luôn muốn biết một chút. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nghe được nữ hài hiện tại mới hỏi vấn đề này, Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nha, ta gọi Gia Luật Mộng, hơn nữa còn là dẫn nguyên sơ cảnh nha. Gia Luật Mộng lộ ra rất là đắc ý, nàng ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới như thế, cũng là đáng giá đắc ý. Cho dù là Đại Hạ Vương triều bên kia, cũng có tư cách kiêu ngạo. Thiên tài, chấm ngoặc kép, Đông Dương mỉm cười nịnh nọt một câu. Cái đó là... chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng lại không có chút nào khiêm tốn. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, tại Đông Dương trong tầm mắt, liền xuất hiện một tòa ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Trong sơn cốc, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng từng tòa kiến trúc, lớn nhỏ không đều, nhưng phong cách hoàn toàn giống nhau. Đều là dùng tảng đá đắp lên mà thành mái vòm kiến trúc. Lại có thể nhìn thấy một chút khói bếp bốc lên. Gia Luật Mộng cũng nhìn thấy đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ hai người thiếu niên. Lập tức cao giọng nói. Đại ca, tiểu đệ, ta trở về. Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ nhìn xem tại cánh đồng tuyết bên trên cấp tốc lái tới trượt tuyết. Nhìn thấy đứng tại trượt tuyết bên trên gieo hò Gia Luật Mộng. Hai người cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng mỗi lần gặp rắc rối, đều là chúng ta cõng nồi. Quá không công bằng. Lão đại Gia Luật Lâm cười cười. Vậy thì thế nào? Ai bảo nàng là trong nhà duy nhất nữ hài? A, nàng người trên xe là ai? Hai người các ngươi mau tránh ra. Đụng phải cũng đừng oán ta. Gia Luật Mộng quát to một tiếng, nhưng không có ý dừng lại chút nào. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép, Gia Luật Lâm cười khổ một tiếng. Lại cũng chỉ có thể tránh ra. Mặc cho Gia Luật Mộng xông vào sơn cốc. Đi. Mau đi xem một chút người kia là ai. Trong sơn cốc ương dừng lại. Gia Luật Mộng lưu loát nhảy xuống. Đối Đông Dương vẫy tay. Nói. Đi theo ta. Gia Luật Mộng đi vào một tòa mái vòm kiến trúc trước. Đẩy cửa ra. Nói. Người trước hết ở nơi này. Chỗ ở của ta ngay tại bên cạnh. Nói. Nàng còn chỉ bên cạnh một tòa tới giống nhau kiến trúc. Vẫn như cũ là như thế giản dị tự nhiên. Người nghỉ ngơi trước một hai. Ta muốn trước đi gặp cha mẹ ta. Đa tạ cô nương. Khách khí. Chấm ngoặc kép. Tại Gia Luật Mộng rời đi về sau,